Linh kiếm tôn, chương 208, 208, không nhìn thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy Sở Hành Vân xuất ra vạn thú hỏa một cái chớp mắt. Lận Thiên Trùng liền hiểu mọi thứ. Vạn thú hỏa được xưng không có gì không thôn phệ. Hỏa diễm thật là bá đạo. Tuy nói trải qua lần trước đánh một trận, vạn thú hỏa uy năng không còn. Nhưng chỉ muốn trung tâm ngọn lửa còn đang, là có thể không ngừng mà thôn phệ ngoại vật. Này tế đàn có thể trấn áp chứng linh thú, uy năng cố nhiên cường hãn, nhưng mặc kệ nói như thế nào, nó cuối cùng là vật vô chủ. Chỉ cần đem vạn thú hỏa đưa vào tế đàn, là có thể không ngừng thôn phệ tế đàn phong ấn lực lượng. Kể từ đó, Sở Hành Vân là có thể hoàn hảo không hao tổn lấy ra chứng linh thú. Hay là tiểu tử ngươi thủ đoạn nham hiểm nhiều? Lận Thiên Trùng cười ha ha, hắn phát hiện, chỉ cần cùng với Sở Hành Vân, tất cả vấn đề đều không là vấn đề, tất cả khốn cảnh đều có thể giải quyết dễ dàng. Sở Hành Vân một tay nâng vạn thú hỏa, ánh mắt một ngưng, đột nhiên về phía trước vải ra, hưu, vạn thú hỏa hóa thành một đạo sáng lạn hỏa quang, trực tiếp không có vào trong tế đàn. Nhất thời, tế đàn nội ánh sáng đại tác phẩm, từng đạo hùng hậu thiên địa linh lực phún ra ngoài, điên cuồng hướng phía vạn thú hỏa vọt tới. Nhưng những thứ này thiên địa linh lực mới vừa tiếp xúc được vạn thú hỏa, đã bị vạn thú hỏa cắn nuốt. Trung tâm ngọn lửa chi lửa, chẳng những không có suy nhược, trái lại trở nên càng cực nóng, sáng sủa, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng trưởng. Hỏa quang hừng hực, rọi sáng chỉnh một mảnh không gian. Tế đàn phong ấn lực, so với lục huyễn tử giao trận mắt trận lực còn mạnh hơn hoành. Nếu là vạn thú hỏa có thể tương kỳ hoàn toàn nuốt chửng, uy năng nhất định kinh người. Sở Hành Vân lộ ra vẻ hài lòng, thân thể về phía trước, chân trái chậm rãi bước vào tế đàn nội. Ông, thiên địa linh lực run một cái, nhưng còn chưa tiếp xúc được Sở Hành Vân, đã bị vạn thú hỏa sở ngăn cản. Hỏa quang bước nhảy, hầu như là Sở Hành Vân sáng tạo ra một cái lối đi. Tốc hành chứng linh thú tồn tại, Sở Hành Vân tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội thật tốt. Chung quanh thân thể bao phủ kiếm khí phong bạo, tốc độ đột nhiên thăng, ngay lập tức liền đi tới phía trước chứng linh thú. Bàn tay bỗng nhiên tương kỳ nắm tới tay, Sở Hành Vân trong lòng vui vẻ, lập tức đem chứng linh thú thu nhập bên trong nhẫn chữ vật. Thân thể lóe ra, bình yên vô sự về tới Lận Thiên Trùng bên cạnh. Ngay hắn ly khai tế đàn trong nháy mắt, chỉnh một tòa tế đàn đều điên cuồng run rẩy. Từng đạo thiên địa linh lực giống như phát điên vậy, không ngừng mà vọt tới trước đánh, dường như muốn đem Sở Hành Vân triệt để xé rách. Thình thịch thình thịch thình thịch, những thứ này thiên địa linh lực mới ra hiện, đã bị tế đàn vô hình phong ấn sở ngăn cản ở, phát ra từng đạo muộn hưởng thanh. Sau đó, khó thoát bị vạn thú hỏa thôn phệ số phận, từng cái biến thành hư vô. Nguy hiểm thật, Sở Hành Vân liếc nhìn sau lưng tế đàn. May là hắn không do dự, xong chứng linh thú sau đó, lập tức ly khai tế đàn. Bằng không, này cổ thiên địa linh lực đánh vào trên người, cho dù không chết cũng muốn làm chàng trọng thương. Đem chứng linh thú xuất ra, một tinh thuần sinh cơ lực tràn ngập ra. Sở Hành Vân trên dưới quan sát vài lần, phát hiện mai chứng linh thú này thượng hiện đầy từng đạo màu đen văn lộ. Này văn lộ có điểm cùng loại thượng văn tự cổ đại, nhưng lại có chút hứa bất đồng. Thậm chí ngay cả Sở Hành Vân đều xem không hiểu. Đẻ trứng cổ văn, loại hiện tượng này ta chẳng bao giờ xem qua. Có phải hay không là có người chuyên môn lưu lại? Lận Thiên Trùng cũng rất là tò mò đánh giá. Hắn không hiểu thượng văn tự cổ đại, nhưng mơ hồ cảm giác được ra, những văn lộ này tịnh không đơn giản. Đối phương bày một tòa tế đàn tới phong ấn chứng linh thú. Ở chứng trên có khắc hạ cổ văn, cũng không thần kỳ, đợi trở lại hoàng thành sau, ta cho dù tốt được nghiên cứu, thấy thế nào tương kỳ hoàn mỹ ấp chứng đi ra. Sở Hành Vân cười cười, lần thứ hai đem chứng linh thú thu hồi. Nhưng mà, thì vào giờ khắc này, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến, tìm cách ngược lại không tệ. Chỉ tiếc, các ngươi ngày hôm nay sẽ chết ở bóng tối này trong sơn động. Vĩnh viễn đều không thể trở lại hoàng thành. Thanh âm truyền khắp cả tòa sơn động. Mấy đạo thân ảnh chậm rãi từ ngoài cửa trong bóng tối đi ra, đem cửa đá chặn được gắt gao. Một đạo thân ảnh từ sau mới chậm rãi đi ra. Tối hậu ở dạ quang châu chiếu rọi xuống, lộ ra một tấm khô bột nở sắc mặt, chính là Vân Mộng Vũ phủ phó phủ chủ Mạc Tả. Mạc Tả đôi mắt nhìn quét chu vi một vòng, trên mặt tràn ngập vẻ tham lam, liếm miệng một cái, âm hiểm cười nói: 20 vạn tích linh dịch, còn có một mai thần bí trứng linh thú. Này hai vật, cuối cùng cũng không uổng công ta theo các ngươi 2 ngày 2 đêm. Sở Hành Vân nhìn về phía trước mắt 6 người, sờ sờ mũi, cười nói: Thiên linh nhị trọng thiên người, còn có 5 tên địa linh cảnh cao thủ. Xem ra các ngươi Vân Mộng Vũ phủ còn thật là hạ vốn gốc. Vô luận như thế nào đều muốn giết ta. Tới 6 người chung, Mạc Tả thực lực, không thể nghi ngờ là mạnh nhất. Đạt đến thiên linh nhị trọng thiên cảnh giới. Về phần còn lại 5 người, ngoại trừ Ân Nhược Trần ở ngoài, 4 địa linh bát trọng thiên cảnh giới. 1 người địa linh cửu trọng thiên cảnh giới. Đội hình như vậy, đã là cực kỳ kinh khủng. Bất kỳ người nào, đều có thể đủ dễ dàng thống trị một tòa thành trì. Nhất là Mạc Tả, dù cho ở Lưu Vân Hoàng Triều ở giữa, cũng là hiển hách nhân vật nổi danh. Người lại còn cười được, sợ hãi được tinh thần thác loạn. Ân Nhược Trần nanh cười một tiếng, quát dẹp đường. Sở Hành Vân, ngày hôm nay cho dù ngươi lưng mọc 2 cánh, cũng đừng hòng sống ly khai. Nói, hắn quay đầu nhìn về phía Mạc Tả, thấp giọng nói: Mạc lão, lập tức ra tay đi. Ở đây như vậy hẻo lánh, cho dù phát sinh cái gì dị động, cũng không có người biết là chúng ta Vân Mộng Vũ phủ đã hạ thủ. Người, nhất định phải giết, nhưng, không phải chúng ta động thủ. Mạc Tả trên mặt không chút biểu tình, theo như lời chi đang nói, khiến cho Ân Nhược Trần vô ý thức ngây ngẩn cả người. Hậm hực nói: Ý của ngươi là, muốn ta động thủ? Mạc Tả đem 2 tay chắp sau lưng, hỏi ngược lại: Nhược Trần, ngươi biết vì sao phủ chủ nhường ngươi theo ta đang ám sát Sở Hành Vân sao? Ta cùng Sở Hành Vân có huyết hải thâm cừu, cái chết của hắn, ta phải tận mắt đến. Ân Nhược Trần không giấu giếm, từ lôi đài bị thua, hắn vô thì vô khắc đều muốn Sở Hành Vân chết, không gì sánh được thống khổ chết ở trước mắt hắn. Ngươi thua ở Sở Hành Vân sau, ý chí từ từ tinh thần sa sút, đã biến thành một cái khúc mắc, tâm kết này đủ để ảnh hưởng đến ngươi tu luyện về sau đường. Nếu muốn cởi ra tâm kết này, ngươi phải một mình đối mặt Sở Hành Vân, tương kỳ triệt để chu diệt. Này, hay phủ chủ an bài ngươi đến ý nghĩa tồn tại? Mạc Tả thanh âm bình thản, dừng ở Ân Nhược Trần 2 mắt. Ân Nhược Trần hô hấp đột nhiên trở nên gấp, có chút lo lắng nói: Ta lần trước thua ở Sở Hành Vân, lúc này đây, ta thật có thể đánh bại hắn, đồng thời giết hắn sao? Ánh mắt rời qua, Ân Nhược Trần nhìn về phía Sở Hành Vân, cơ hồ là trong nháy mắt, nội tâm hắn thì sinh ra một cảm giác sợ hãi. Trong đầu không tự chủ được nhớ tới ngày nào đó thảm bại. Ngày nào đó hỏa quang khắp bầu trời. Lúc đầu Sở Hành Vân có thể đánh bại ngươi, dựa vào là vạn thú hỏa. Mà bây giờ, vạn thú hỏa bị tòa tế đàn hạn chế ở. Căn bản vô pháp sử dụng. Hắn hiện tại hay cọp không có răng. Còn lâu mới là đối thủ của ngươi. Mạc Tả thanh âm của lần thứ 2 vang lên. Ân Nhược Trần biến sắc, lập tức nhìn về phía tế đàn phương hướng. Quả nhiên, vạn thú hỏa bị vô cùng vô tận thiên địa linh lực bao phủ, căn bản vô pháp nhúc nhích, càng không cách nào thôi động. Nhưng ta nhớ kỹ, lúc đầu Tiết Đương không đoán tạo nên chuôi này vương khí kiếm, chính là Sở Hành Vân Trảm Không Kiếm. Nếu là hắn vận dụng vương khí, ta sợ rằng vẫn là muốn thua. Ân Nhược Trần đột nhiên nghĩ đến điểm ấy, trong lòng lại có sợ hãi mọc lên. Mạc Tả chẳng đáng cười, nhạt thanh nói: Vương khí là trấn quốc chí bảo, nếu muốn hoàn toàn thôi động, nói dễ vậy sao? Cho dù là ta, cũng không thể hoàn toàn thôi động vương khí. Hắn chính là tụ linh thất trọng thiên, có thể phát huy ra vương khí bách phân chi nhất uy năng, đều coi như là cực kỳ không sai. Thực sự, Ân Nhược Trần trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Thấy Ân Nhược Trần có lòng tin, Mạc Tả gật đầu nói, việc này trọng đại, ta sao lại lừa ngươi? Rời đi hoàng thành trước, phủ chủ liền nói qua, lần này ngươi nếu là có thể chiến thắng Sở Hành Vân, cởi ra khúc mắc, như vậy chuôi này vương khí kiếm liền thuộc về ngươi. Không chỉ có này vương khí kiếm về ngươi, ngay cả Vân Đằng Thương Hội cũng đem chuyển tới của ngươi danh nghĩa, tùy ý ngươi khu xử. Trong lúc nói chuyện, Mạc Tả trên mặt của tràn đầy hào sảng ý, này một bộ dáng dấp càng tự tin, phảng phất ở trong mắt của hắn, Sở Hành Vân hay một đầu đợi làm thịt sơn dương, đã đang suy tư thế nào chia cắt trong tay hắn chân bảo. Về phần một bên Lận Thiên Trùng, hắn từ vừa mới bắt đầu thì không nhìn thẳng, khi hắn căn bản không tồn tại. Cách chương